Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Đại Kỳ Mộ Long tộc phế cung. Có ta ở, ngươi không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Không phải sợ, ta kéo ngươi ra đến. Không cần lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì. Một đạo pháp lực mạnh mẽ, bỗng dưng mà tới. Dường như một đạo sông ngầm, ẩn chứa không gian pháp tắc. Cái này pháp lực một quyển Trần Thủ Chuyết. Nhất thời Trần Thủ Chuyết ở đây phòng khách biến mất. Truyền tống qua một bên trong khách phòng. Ở đây trong khách phòng, có một trung niên tú sĩ. Nhìn qua hiền lành lịch sự, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn chính là hành lễ. Nói, xin chào Lý Thu Phong tiền bối. Quả nhiên là thánh tượng thiên tôn. Trần Thủ Chuyết được sự giúp đỡ của hắn. Ngươi chính là Tiểu Trần A. Ân, rất tốt. Lý Thu Phong ở đây áp chế thực lực, chỉ là pháp tướng cảnh giới. Trần Thủ Chuyết vô tình hay cố ý nhìn lướt qua hoàn cảnh, có thể thấy được Lý Thu Phong ở nơi này rất lâu, có ít nhất mấy năm. Lý Thu Phong nhìn ra Trần Thủ Chuyết đăm chiêu suy nghĩ. Nói, ta đã ở đây ẩn cư 3 năm. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên cũng là đến đây. Liền ở tại ta sát vách, nhìn thấy bọn họ vây chặt ngươi. Vì lẽ đó thuận lợi kéo ngươi ra đến. Không cần sợ, không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết cười nói, đa tạ tiền bối cứu trợ tri ân. Ta đây là đi tới Mạc Thương địa vực, đi ngang qua nơi đây. Bất quá, đám gia hỏa này, chó đất ngói vụn giống như. Không cần lưu ý, Lý Thu Phong thiên tôn thật sự không thể chê. Đúng là nghĩ cứu mình, Lý Thu Phong sững sờ. Nói, đây cũng là 4 cái pháp tướng a. Trần Thủ Chuyết cười nói, ta giết pháp tướng, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Khiêm tốn một thoáng, Trần Thủ Chuyết cũng không có đếm qua đến cùng bao nhiêu pháp tướng chết ở trong tay hắn. Lý Thu Phong nhất thời không nói gì, thật giống đang suy tư cái gì. Đột nhiên, hắn mở miệng nói, ngươi thật sự có cái này tự tin, đánh tan bọn họ. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, dễ như trở bàn tay. Tốt lắm, ta kỳ thực ở đây có một chuyện. Lý Thu Phong bắt đầu chậm rãi nói, cái này Thủy Vân Tông, nói là ngũ hành tông chi nhánh, kỳ thực cũng là chúng ta Thủy Mẫu Thiên Cung hậu duệ. Ta cùng này Thủy Vân Tông ngọn nguồn rất sâu, 3 năm trước, ta lại đây thăm bạn, lại phát hiện bạn tốt đã ngã xuống, toàn bộ Thủy Vân Tông, hoàn toàn biến dị. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, bọn họ pháp thuật hóa thành các loại quái ngư tôm ba ba, đi chính là tạo hóa chúng sinh con đường, căn bản không có đạo pháp vết tích, xác thực rất quái dị. Đúng, bọn họ hoàn toàn biến dị, ta ở đây điều tra, có thể xác định, bọn họ phát hiện đại kỳ mộ một trong long tộc phế cung. Nói ra long tộc phế cung, Lý Thu Phong nhìn chòng chọc vào Trần Thủ Chuyết, nhìn hắn vẻ mặt biến hóa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì long tộc phế cung? Lý Thu Phong thở dài một hơi, nói, ta xác định, bọn họ phát hiện long tộc phế cung. Đây cũng là đại kỳ ngộ. Ta ở đây đứng 3 năm, tìm kiếm long tộc phế cung nơi. Trần Thủ Chuyết nói, nhưng là tìm tới, không có tìm đến. Ai? Thủy Vân Tông ta bạn tốt ngã xuống. Bọn họ tông môn tuy rằng không có đạo nhất, thế nhưng có ít nhất 7 vị thiên tôn. Ta chỉ có thể dùng trí, không thể cướp giật. Bọn họ phòng thủ vô cùng nghiêm mật, rất khó phát hiện long tộc phế cung giấu ở nơi nào. Trần Thủ Chuyết nói, bọn họ nhiều người, chúng ta gọi người a. Ta một tiếng la lên, ít nhất có thể tới hơn 10 cái thiên tôn. Cái này nhưng là đại kỳ ngộ a. Thái Thượng Đạo nghe tin, tất nhiên người đến. Lý Thu Phong lắc đầu nói, không được, người đến, đó chính là người khác, không có quan hệ gì với ta. vì lẽ đó ta một người bạn cũng không dám gọi. Như vậy đại kỳ ngộ, đến không phải bằng hữu, đều là kẻ thù. Trần Thủ Chuyết hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vốn là, ta không có biện pháp. Thế nhưng ngươi nói ngươi trừng trị bọn họ ung dung. Biện pháp này liền đến. Ta cần ngươi hỗ trợ. Được rồi, tiền bối, làm sao hỗ trợ? Một hồi ngươi ra tay, đem bọn họ đả thương liền có thể. Bằng này pháp tướng bị thương, tất nhiên đưa đến Long tộc phế cung trị liệu. Tuy rằng đưa tới Long tộc phế cung trị liệu, bọn họ sẽ ngàn phương cẩn thận, các loại che đậy phương pháp. Thế nhưng đối với ta, đều không là vấn đề. Ta theo bọn họ mà đi, chỉ cần ta có thể tìm tới Long tộc phế cung nơi. Sự tình cơ bản liền xong rồi. Ta chính là Thủy Mẫu Thiên Cung, chính tông dòng chính truyền nhân, có thể lấy dễ dàng hoàn mỹ trưởng khống Long tộc phế cung. Trần Thủ Chuyết, a, một tiếng, làm sao, rất khó sao? Lý Thu Phong cho rằng Trần Thủ Chuyết mới thổi quỷ quái. Kết quả sợ, không phải, ta giết bọn họ dễ dàng, thế nhưng đả thương bọn họ quả thật có chút khó. Thốt ra lời này, hai người đều là cười ha ha. Lý Thu Phong tiếp tục khi hắn thổi châu bò. Trần Thủ Chuyết nói, vậy thì thử một chút. Thử một chút, cái này cho ngươi. Ngươi đã thánh vực cảnh giới. Đây là ta chân linh danh thiếp, có thể dùng đến liên hệ. Ta như cướp đoạt đối phương Long tộc phế cung, ngươi mau mau trốn chạy. Ngàn vạn cẩn thận, đối phương nhưng là có 7 vị thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, trốn chạy không có quan hệ. Việc nhỏ một cái, sự tình xong xuôi, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tất có thâm tạ. Cảm ơn cái gì cảm ơn? Không có tiền bối chỉ điểm, ta cũng không có ngày hôm nay. Đây chính là vì tiền bối hỗ trợ mà thôi. Lý Thu Phong lại là thi pháp, Trần Thủ Chuyết lại là trở lại nơi ở. Vừa đi một hồi, thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, thu thập một thoáng, đi tới khách cửa phòng, lập tức mở cửa lớn ra. Bên ngoài rất nhiều Thủy Vân Tông tu sĩ, chính đang tại bày trận, chuẩn bị bắt sống Trần Thủ Chuyết, nhưng không nghĩ Trần Thủ Chuyết lập tức đẩy cửa chính mình ra đến. Bọn họ cũng là sững sờ. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ nói, các ngươi bang này cá rùa tôm cua, người thật là tốt không làm, cần phải làm hải sản tươi, người tốt không làm, dĩ nhiên học người làm cướp tu, đáng chết. Ngươi tiểu tử này nói nhăng gì đó? Ngươi là người nào, lại dám chọc chúng? Trần Thủ Chuyết cười nói, nhớ kỹ ra ra là ai? Ta chính là Đại La Kim Tiên Tông Xích Thiên Trương. Một bước bước ra, chính là biến đổi, biến thân Thiên Long Bát Bộ, Đại Phần Liệt Hỏa Atula, ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, trên người làm người, hạ thân làm vì kỳ lân thân. Nửa người nửa thú, sáu tay trong, từng cái ngự sử pháp bảo, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, tam thanh tứ chân đại nhật truy, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, vạn quỷ phệ giới diêm la điện, thái uyên cửu ma mộ long tiễn, cái cuốc mệnh can, nhảy lên một cái, vung lên đến liền đánh, đối phương hai cái thánh vực, lập tức biến hóa, thân như cự kình. Da thịt như cua đồng sắc ngoài, trên người vô số cá mực xúc tu. Trần Thủ Chuyết một đại nhật truy đi xuống, nhất thời lập tức đối phương hóa thành bột mịn, như bẻ cành khô. Đánh băng này Thủy Vân Tông tu sĩ, dường như đánh con trai như thế. Cùng Xích Nguyên Tô một đối một, khả năng không bằng hắn. Đánh băng này Tả Đạo tu sĩ, quả thực hành hung vườn trẻ tiểu bằng hữu. Bọn họ quá yếu, kỳ thực Thủy Vân Tông tu sĩ cũng tận lực, các loại biến thân, mỗi người đều giống như các loại thủy tộc đánh tập hợp lại cùng nhau phùng hợp quái. Nắm giữ các loại thủy tộc tập hợp mà thành lực lượng. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết lực lượng phía dưới, quả thực chuyện cười như thế, thiên nham vạn hắc thính long ngâm, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Thiên Viêm Hạo Đáng Bạch Dương Diệt, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái triển khai. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết đến thu lực, đừng đem bọn họ đều đánh chết. Vậy thì xong, bốn đại pháp tướng thấy không xong, bọn họ đều là cùng nhau tiến lên. Bọn họ pháp tướng hiện ra, rõ ràng là các loại long tộc, thế nhưng đều là tạp long, không có thuần khiết một cái chân long ma long. Thủy Chư Long, Hải Sư Long, Kiếm Sa Long, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, ngoại phóng chính mình uy áp, ầm ầm trong, Trần Thủ Chuyết uy áp bạo phát, hắn kình đạo thánh đều là chân long ma long, ở đây uy áp phía dưới, bốn đại pháp tướng không chiến tự tan, trời sinh bị áp chế. Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, vung lên đại nhật truy, hướng về phía bọn họ chính là một người một búa, đem nửa người dưới của bọn họ đều là đánh nát. Cố ý hạ thủ lưu tình, không có đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Các ngươi bang này phế vật, nhớ kỹ, lần sau gặp được gia gia, đều cho ta lăn đi rất xa. Ở tiếng kêu thảm thiết của bọn họ trong, Trần Thủ Chuyết trốn đi thật xa. Hắn thẳng đến Chiết Hãn Thiên Phái Vân Tụ phương hướng, vào biển rộng, Trần Thủ Chuyết lập tức vào nước, hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên. Ẩn giấu đi, Thủy Vân Tông nhưng là có 7 cái thiên tôn, phía dưới linh thần cũng là vô số. Chính mình đánh bại những thứ này pháp tướng, đến là không có cái gì, nhưng là chân chính thiên tôn linh thần ra tay, vậy thì nguy hiểm. Ẩn giấu đi, yên lặng chờ đợi, mới vừa ẩn giấu đi, mấy đạo độn quang tại đỉnh đầu bay qua, thẳng đến Chiết Hãn Thiên Phái Vân Tụ phương hướng mà đi. Đánh tiểu lão đến rồi, Trần Thủ Chuyết tiếp tục ẩn giấu. Qua nửa canh giờ, Lý Thu Phong chân linh danh thiếp truyền âm thành đi, sau đó Thủy Vân Tông toàn bộ hòn đảo phát sinh mãnh liệt nổ tung, có đại năng điên cuồng ra tay. Đây là Lý Thu Phong cùng Thủy Vân Tông thiên tôn đại chiến. Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó, đi. Đế Thích Thiên xoay một cái thứ hai thời không đạo tiêu, tứ tượng đạo, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này, trở về tứ tượng đạo. Đến tứ tượng đạo, Trần Thủ Chuyết nhưng không có hiện thân, mà là ẩn độn lên, tự mình nói đi ra ngoài vân du, sau đó ảo não trở về, quá mất mặt, ở nhà ẩn độn lên, kiểm tra một hồi, trong nhà không có chuyện gì. Hết thảy đều tốt, phụ thân làm trưởng môn, mỗi ngày ở trong tông môn, diễu võ dương oai, quản thiên quản địa, mẫu thân chăm sóc mấy cái đệ đệ, sinh hoạt có thứ tự, mấy cái đệ đệ, điên cuồng chơi đùa, bọn họ yêu sầu hẳn là tương lai đến thiên hành kiện tu luyện. Vẫn là ở tứ tượng đạo tu luyện, xem ngũ đệ phải làm lựa chọn, lưu lại thiên hành kiện tông. Trần Thủ Chuyết đứng mấy hôm, không có chuyện gì, tiếp tục xuất phát, hắn kiểm tra vân bàn, mặt khác chọn một con đường, tuy rằng xa một chút, thế nhưng sẽ không đi tới Thủy Vân Tông, tách ra nơi đó, an toàn là số một. Cái này vân bàn thực sự là thứ tốt, ghi chép Chu U, Sở Trạch, Mạc Thương, Nhung Lê các loại tứ đại địa vực có địa hình cùng đường hầm. Vô cùng thuận tiện, mới vừa phi độn đi ra ngoài 2 ngày, đột nhiên Lý Thu Phong chân linh danh thiếp, bắt đầu truyền âm, Trần Thủ Chuyết, có ở đây không? Ở, tiền bối, sự tình xong việc, tất cả thuận lợi, chuẩn bị chia của, ngươi là không phải muốn đi Mạc Thương địa vực, ta kéo ngươi tới a. A, tiền bối, ngài có thể kéo ta đi qua, ta là thiên tôn. Cái này không phải là việc nhỏ một cái, vậy cũng quá tốt rồi, tỉnh chính ta phi độn, không, cái này không phải là ta muốn lười biếng, đây là tiền bối mệnh lệnh, phí lời cái gì, ngươi hướng về chân linh danh thiếp chuyển vận chân nguyên, ta mượn này định vị, kéo ngươi tới, Trần Thủ Chuyết lập tức hướng về chân linh danh thiếp trong đưa vào chân nguyên. Hồi lâu, một con sông lớn, không có tiếng xuất hiện ở chính mình bốn phía. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn cái này sông, cực kỳ quen thuộc, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, Đàm Ma Phiếm Hải Lộ Không Trường, Ánh Thủy Tiên Xa Viễn Độ Hà, các loại pháp thuật hỗn hợp biến chủng. Hắn tiến vào cái này sông lớn trong, nhất thời biến mất không thấy. Hết chương.